tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 14, chồng. Góc truyện audio.com, Tôn Noãn Tịch đang ngồi xem TV với bộ phim yêu thích. Cô khẳng định đây là bộ phim hay nhất mà cô từng xem luôn đó. Lục Triển Bách từ lâu đã hiện thân tại nhà kêu la dầu dĩ cuối cùng vẫn dương cờ trắng đầu hàng với con bé mê trai này. Em có thể chuyên tâm vào sách vở đừng để ý đến mấy bộ phim này được không? Không được, anh xem Lam Trạm nhìn ngầu chết đi được còn Vô Thiện nhìn thật đáng yêu nha. Tất cả hơn anh nhiều, Lục Triển Bách đờ mồm, từ trước đến giờ mặc dù chưa từng thân mật nhiều với người ngoài nhưng không thân thuộc họ cũng miễn cưỡng nói anh đẹp. Hơn nhiều người, chủ có cô bê này là một mực nói anh không bằng nam thần Lam Trạm và Ngụy Vô Thiện. Rõ ràng lần trước em xem có nói em thích thần găn. Sao bây giờ đổi thần, tượng nhanh thế, Tôn Noãn Tịch quay đầu đắc thắng. Anh không biết đâu, mỗi lần xem xong một bộ phim chính là thay. Chồng, mới, Tôn Noãn Tịch tay khoanh chân khoai ngay ngắn chỉnh tề ngồi lại xem phim mặc kệ ai kia ngao ngán. Lục Triển Bách nhủ thầm, chắc đời này Tôn Noãn Tịch sẽ là vợ của tất cả các TV. Mỗi lần xem phim chính là chồng cử chế đó. Đời này Lục Triển Bách chính là khẳng định Tôn Noãn Tịch cả đời không có chồng không có con. Mà ai lấy chính là kẻ đó mù lòa tuyệt đối lấy vào sẽ hối hận trăm năm. Thế là giờ hóa hôm đó Lục Triển Bách bất lực ra về còn Tôn Noãn Tịch thùm tìm khen ngợi nhan sắc của hai người kia. MN Võ thấy Na Chín nói những lời như thế có tự vả vào mặt MK cô. Cùng chuyện đón xem các chép tiếp nhé. Dạo này có những người lui tới chuyện nhiều hơn đặc, biệt còn bình luận ủng hộ Huyền nữa nên MK rất thích. Cảm ơn MN, mong MN có thể đem chuyện đến các bạn đọc khác nhé. Cảm ơn ạ, cách chương.